bước để canh chừng. Cho dù lão già thiên vương có đến cũng không thể làm phiền đại vương lên giường. Sau đó Lăng Đầu Thanh liền lễ độ cung kính bê tấm da rắn lụt của đại vương nhà gã, giống như thần giữ cửa đứng trước cửa phòng 912. Lúc mới bắt đầu, gã thương đại vương nhà mình, bởi vì một đại vương chưa từng có kinh nghiệm, lại bị một cô gái người phàm ghét bỏ. Tình hình cụ thể như sau, cô gái người phàm thúc giục, anh dừng có cọ sát thế được không? Tôi khó. Chịu đại vương nhẫn nại nói, đợi thêm chút, nếu không sẽ bị rách. Sau đó cô gái người phàm lại nổi điên, tôi không muốn ngón tay. Đại vương nhất định là nghiến răng nghiến lợi, cố nhịn. Cô gái người phàm nghẹn ngào một lúc, đột nhiên sỉ nhục đến tôn nghiêm đàn ông của đại vương. Rốt cuộc anh có phải là đàn ông không? Nếu không được thì anh gọi điện thoại gọi MB giúp tôi. Đừng có ở đấy mà cỏ cỏ bơm bơm đứng đó không làm gì. Sau đó trong phòng im lặng một giây. Thuận theo từng tiếng la hét không khác gì giết heo của người phụ nữ của đại vương. Đại vương cuối cùng đã cho thấy thực lực xứng danh của tộc xà yêu rồi. Tiếp sau đó, sáu giới hoàn hợp thành một cảnh tượng tuyệt đẹp. Đợi đến 3-4 giờ sáng hôm sau, tình thế đã nhanh chóng đảo ngược. Tình hình cụ thể, hầy, như sau, đại vương hưng phấn không biết mệt mỏi, đừng cắn môi, kêu ra. Cô gái người phàm nức nở, đừng động vào đó, hu hu hu. Tôi khỏe rồi, thật sự đã khỏe. Rồi, anh đừng làm nữa, tôi không chịu nổi nữa. Á đại vương chơi xấu, không được. Anh thấy em vẫn chưa hết bệnh, đề phòng ngoài việc ý muốn, tiếp tục điều trị. Ngoan, giơ chân cao lên cô gái người phàm bắt đầu chửi bậy, tên xà yêu chết tiệt. Ông nội nhà anh, đừng có sâu quá, quá en lần sau đó, bầu trời đã sáng trưng. Đại vương vẫn chưa chịu dừng điều trị, cô gái người phàm không còn sức lực, đồng thời cũng chưa chịu dừng chửi bậy. Ông nội nhà anh, coi như tôi xin anh hu hu hu. Sưng rồi, sưng hết lên rồi. Sau đó đại vương hậm hực một tiếng, rất lâu sau mới nói, ngủ đi. Khóe miệng Lăng Đầu Thanh giật mạnh một cái, cúi đầu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, 6 giờ. Đại vương uy vũ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, đây là trứng cô sinh ra sao? 1. Ngủ một giấc đến giữa trưa, Đậu Đậu trở mình đau đớn tỉnh dậy, cảm giác như mình vừa bị một cái xe tăng hạng nặng lăn qua vậy, rời rạc vỡ vụn. Sau đó ký ức quay lại, trong lòng bắt đầu gầm gừ chửi bới. Mẹ nó, yêu nghiệt chết tiệt, có cần thiết phải có cái hung khí dọa người như thế không? Vốn dĩ cô còn nghĩ thực ra tên yêu này dịu dàng chu đáo lại lương thiện, ở cùng hắn rất được. Sau một đêm làm tình, cô hoàn toàn bóp chết cái suy nghĩ này ném đi một nơi xa tít đùa. Ngòi bút chì của người ta là không? Năm có thể nhét cái lõi bút chì không? 7 được. À, sẽ chết người đó có biết không? Kích thước không vừa. Sau này vẫn cứ là ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy thôi. Hà quyết tâm, Đậu Đậu hung dữ chừng mắt nhìn yêu nghiệt đang nằm bên cạnh mình một cái, đỡ lấy lưng khổ sở bò dậy. Cô phải đi tắm, dính nhơm nhớm thế này, khó chịu quá rồi. Đời người khó khăn như vậy, tắm một cái cũng chẳng đỡ lo. Giờ cô đã hoàn toàn trải nghiệm được cái gọi là không khép được chân rồi. Đi tắm mà cứ khổ sở như đi đường dài 50.000 mét, vô cùng khó chịu. Yêu nghiệt đã tỉnh dậy từ sớm, tay chống đầu thỏa mãn nhìn vợ mình. Nhìn cô đỡ lấy eo từng bước nhỏ đi vào nhà tắm. Trên làn da trắng nõn mịn màng chồng chi chít trái dâu tây. Ngay tức khắc cảm thấy nở mày nở mặt cuộc sống viên mãn. A. Cuối cùng ở trước mặt vợ cũng chứng minh được bổn vương là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất rồi. A, thế giới thật tươi đẹp, ánh mặt trời thật rực rỡ. Ấy, chờ chút, cái thứ trắng trắng đó là... Không đợi yêu nghiệt nhìn kỹ, Đậu Đậu đã vào đến nhà tắm tiện tay đóng cửa lại. Luồng nhiệt ở chân cô chảy xuống, không giống trước đây, lần này pha trộn trong đó còn có đống mềm mềm. Ấy, không chỉ một, mà là hai đống. Chúng lần lượt trượt ra ngoài từ bụng cô, dán vào đùi cô trượt xuống, tiếp xúc với không khí, chậm chậm tròn tròn rồi cứng lên. Chờ chút, cứng lên. Đậu Đậu như bị sét đánh, ngay lập tức ngẩn người. Chết tiệt, thứ đồ. Vật đó của xà tộc không chỉ có thể khiến người khác có thai mà còn có thể cứng lên được nữa. Cách đó một cánh cửa, yêu nghiệt nhìn thấy biểu cảm của vợ giống như bị sét đánh, bỗng nhiên không vội vàng vào đó cứu giúp. Hắn cực kỳ tò mò, vợ nhìn thấy hai quả trứng đó sẽ phản ứng thế nào. Việc không làm cho yêu nghiệt thất vọng đó là ánh mắt ngẩn ngơ của vợ, rõ ràng là không ý thức được mình đã sinh ra trứng rồi. Nếu hắn đoán không nhầm, lúc này cô vẫn còn đang nghĩ, tại sao tinh dịch của xà tộc lại có thể kết thành hình tròn? Có lẽ cô cho rằng xà tộc khi sinh trứng, ngay từ đầu sẽ sinh ra một quả trứng cứng rắn. Thực tế bất kỳ động vật sinh trứng nào khi sinh ra đều là trứng mềm. Vỏ trứng khi gặp không khí mới từ từ trở nên cứng cáp. Thai một lần ngốc cả 3 năm à? Cái dáng vẻ mơ mơ hồ hồ của vợ thật đáng yêu. Đậu đậu ngẩn người đúng 5 phút, cuối cùng chậm chậm cúi đầu xuống chứng kiến thời khắc kỳ diệu. Thực ra cô rất tò mò tinh dịch của xà tộc kết thành viên tròn trông như thế nào. Chỉ có điều, hai cái thứ to bằng quả trứng gà này, sao cứ có cảm giác kỳ kỳ nhỉ? Đậu đậu khổ sở ngồi xuống, đưa ngón trỏ ra chọc chọc, rồi lại chọc chọc. Ừ, rất cứng. Không giống cái thứ kia của yêu nghiệt. Hai quả trứng sớm đã có ý thức nhưng vẫn chưa biết nói chuyện bị cô chọc đến xoay đi xoay lại, hoàn toàn quay mòng mòng. Quả trứng tròn tròn kia choáng váng, ủng ục lăn ra xa. Còn quả trứng dẹt dẹt dài dài kia, à, đã bắt đầu biết suy xét về cuộc đời của trứng rồi. Đây là mẹ ruột của chúng à? Tại sao biểu cảm nhìn chúng lại như đang nhìn đồ chơi vậy? Ây da, không quan tâm nữa, em trai đã lăn xa rồi, cũng phải nhanh chóng lăn đi xem. Thực ra trứng dẹt vẫn còn chưa biết trứng tròn là em trai hay em gái, nhưng nó biết mình là anh, cho nên đối phương chắc sẽ là em trai đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, đây là trứng cô sinh ra sao? 2. Quả trứng dẹt dẹt cố gắng hết sức muốn lăn đi tìm em trai mình, nhưng vô dụng. Hình thể của nó vốn đã được định sẵn là không thể tự do tự tại lăn như trứng tròn được. Trứng tròn dừng lại ở cạnh tường nhà tắm, hiếu kỳ dương mắt nhìn đậu đậu, nhìn một lượt từ đầu đến chân, lại từ chân đến ngực. Cuối cùng, oa một tiếng rồi bật khóc. Hu hu hu, trong lòng bảo bảo đau khổ, bảo bảo không biết nói tiếng người. Tại sao không có sữa? Thế này là tại sao? Tại sao? Đậu đậu bị âm thanh đột nhiên vang lên làm cho giật mình, ngẩn ngơ hồi lâu mới phản ứng lại cô sinh rồi. Đây là trứng cô sinh. Trứng biết khóc. Tại sao cô sinh trứng mà lại không đau một chút nào chứ? Chờ chút, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là trước đây cô từng nói đợi sinh trứng rồi sẽ bắt yêu nghiệt mang chúng cút xéo mà. Không được, đây không phải là trứng mà cô sinh. Không thể để người ba khốn nạn ngoài kia chỉ biết gieo giống ra thì không biết làm gì của chúng mang chúng đi. Nghĩ như vậy, đậu đậu cũng không quan tâm đến chân còn đau nữa. Tiến đến nâng trứng tròn lên ngực. Xuyệt, xuyệt, đừng lên tiếng, đừng lên tiếng. Cô cũng không kịp nghĩ tại sao trứng lại khóc. Khung tay lại nâng quả trứng còn lại lên đặt lên ngực. Còn lấy bàn tay trắng nõn nhỏ xinh che lên chúng. Dường như làm vậy sẽ có thể bịt được miệng hai quả trứng đó vậy. Khóe miệng trứng dẹt giật một cái, khụ, nếu nó có miệng để giật. Tóm lại, nó hoàn toàn bị mẹ mình làm cho ngơ ngác. Nó không thể nói tiếng người, chỉ có thể thở dài, hơi đi. Sau đó mở miệng nói ngôn ngữ của yêu. Ba, mẹ lúc nào cũng ngốc như vậy à? Yêu nghiệt lắc đầu, ngữ điệu rất chân thành. Không, lúc mang thai hai đứa vẫn rất thông minh. Trứng dẹt, trách con à? Sau đó trứng tròn xoay xoay trong lòng bàn tay đậu đậu. Nhìn quả trứng dẹt dẹt trước mặt mình, em gái à, em xấu quá. Đi em lại dẹt nữa, đầu em bị kẹp à. Đúng không, trứng dẹt, anh là anh trai. Trứng tròn mù mà mù mờ, không đúng mà, chị lớn hơn em là em gái của chị. Trứng dẹt nổi điên, em lớn hơn anh ở chỗ nào? Trứng tròn rất tự hào ưỡn thẳng bụng, này, hình thể lần này trứng dẹt hoàn toàn nổi điên, đó là vì lúc trong bụng mẹ em ăn nhiều được chưa? Còn lớn nhỏ, ai ra trước thì là lớn hiểu chưa? Trứng tròn, hừ, còn lâu nhé, chị lớn hơn em, chị là chị. Không, tin em hỏi ba đi. Yêu nghiệt, cái này phải hỏi mẹ con. Vừa nãy vợ tưởng hắn đã ngủ, cho nên bây giờ trong mắt vợ thì hắn còn chưa biết hai quả trứng đã sinh rồi. Tuy hiện giờ đã có thể khẳng định hai quả trứng này một trai một gái, nhưng cụ thể ai lớn ai bé vẫn phải nghe theo vợ. Ai bảo hắn nhất thời hưng phấn lên giả vờ ngủ chứ? Nếu đã ngủ không biết trứng sinh rồi, vậy thì sao có thể biết đứa nào lớn đứa nào bé? Có điều không sao nhỉ? Vợ có lẽ sẽ nhớ. Trứng nào ra trước đúng không? Nhưng vô dụng, Đậu Đậu căn bản không nhớ nổi quả trứng nào đã ra trước. Cô suýt một lúc xong thấy quả trứng tròn to hơn một chút không còn khóc nữa. Thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu suy xét đến vấn đề này. Rốt cuộc là quả trứng nào ra trước nhỉ? Cô hoàn toàn không nhớ nổi. Bỏ đi, trước tiên mang hai quả trứng này đi giấu đã. Đậu Đậu quyết tâm, giơ tay lấy hộp xà phòng thơm ném cục xà phòng trong đó ra ngoài. Sau đó cẩn thận đặt trứng vào trong đó, vừa đặt vừa dặn dò, trứng ngoan nhé, ở trong này đợi một lát được không? Hai quả trứng quay sang nhìn nhau, cuối cùng im lặng. Đậu Đậu thở phào, đậy nắp hộp lại rồi đặt hộp xà phòng thơm lên nắp bồn cầu. Cô phải nhanh chóng tắm cái đã, nhân lúc yêu nghiệt còn chưa tỉnh, bảo thằng nhóc kia nhanh chóng mua hai quả trứng để thay xà đổi cột. Bất luận thế nào cũng không thể để yêu nghiệt mang trứng đi. Trứng cô sinh ra, dựa vào đâu mà cho hắn ăn hời? Chứ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 269, thay xà đổi cột. 1. Nói làm liền làm, Đậu Đậu nhếch mép vội vã đi tắm, lấy một chiếc áo tắm rộng rãi trong nhà tắm quấn kín mít cả người lại. Sau đó rón ra rón rén kéo cửa, giống như làm việc xấu, cúi lưng xuống rồi lẩn ra ngoài. Yêu nghiệt, vẫn là nên giả vờ ngủ thì hơn, xem vợ ngốc rốt cuộc muốn làm gì. Bỏ trứng vào trong hộp xà phòng rồi lại đặt chúng lên nắp bồn. Cầu, cô thật sự không sợ trứng bị rơi xuống ống nước à? Yêu nghiệt rất hiếu kỳ, lúc cô quay ra nhìn thì lập tức nhắm mắt lại, trở lại trạng thái như lúc cô thức dậy. Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm, sợ làm yêu nghiệt tỉnh, đến dép cũng không đi. Bên dưới lớp áo tắm rộng thùng thình là đôi chân nhỏ trắng nõn nà, trên đó rải rác không ít vết đỏ. Đậu Đậu chán nản nhìn một cái, cố gắng cong người muốn che đôi chân lại, sao thế này? Cuộc đời đã khổ sở như thế, sao đến cả áo tắm cũng bắt nạt cô? Trước đây cái áo tắm này có thể bó kín đến mắt cá chân cô mà. Chờ chút, áo tắm nhỏ rồi, vậy cũng có thể nói cô cao lên rồi. Xem ra yêu nghiệt không hề lừa gạt cô, quan hệ không chỉ có thể rút ngắn thời gian mang thai mà còn có thể kéo dài cơ thể thúc đẩy sinh trưởng nữa. Trong lòng Đậu Đậu vui dạo dực, nhưng vẫn không quên chính sự. Cô phải đi tìm thằng nhóc kia, bắt nó xuống bên dưới mua hai quả trứng khác lên để thay xà đổi cột. Đậu Đậu đi chân trần ra ngoài, vừa đi vừa nhếch mép chu môi ra thổi sáo. Vừa mở cửa ra, đã nghe thấy một giọng nói đặc biệt vang vọng, chào phu nhân. Lăng Đầu Thanh đứng thẳng, khí hạ đan điền, sau đó cúi rạp đầu xuống, nâng tấm da rắn của đại vương dâng lên trước mặt. Đây là áo choàng của đại vương, xin nhờ phu nhân thay mặt chuyển cho ngài. Đậu Đậu tức điên, lập tức quay đầu nhìn vào phòng ngủ, sợ yêu nghiệt nghe thấy tiếng động sẽ tỉnh dậy. Cửa phòng ngủ vẫn còn mở, Đậu Đậu quay lại nhìn một cái, thấy hắn yên lặng không động đậy mới khẽ thở phào một hơi. Sau đó hạ thấp giọng cửa trách, anh nói to như vậy làm gì? Không nhìn thấy anh ấy vẫn đang ngủ à? Đưa đây, cút cút cút, nhanh chóng biến khỏi mắt tôi. Làm ồn đến anh ấy, bà đây sẽ dóc mi ra. Lăng Đầu Thanh nhìn yêu nghiệt gật gật đầu hất tay để gã đi đến chỗ nào đó hóng mát. Lăng Đầu Thanh hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, cảm thấy bản thân thật đáng yêu. Trước khi xuyên tường qua 916 còn đang nghĩ, đại vương như vậy đã coi là mở mày mở mặt rồi chứ nhỉ. Nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng chu đáo của phu nhân sợ làm ồn khiến đại vương tỉnh, nhất định trên giường đã bị đại vương chỉnh đốn phục tùng rồi. Khà khà khà, đây mới là đại vương chớ. Không cần nói gì nữa, hoan hô. Đậu Đậu đỡ lấy tấm da rắn, ngờ nghịch nhìn Lăng Đầu Thanh vui dạo dực xuyên tường vào 916, biểu cảm mừng vui khắp trốn của cái thứ. Này là thế nào? Không phải là ngu rồi chứ? Lắc đầu đuổi những thắc mắc trong đầu đi, Đậu Đậu để chân trần sang phòng đối diện ấn chuông cửa. Tên ngốc lẹp xẹp dép lê ra mở cửa, vừa nhìn thấy dáng vẻ của Đậu Đậu thì cả người đều tỉnh táo triệt để. Mẹ ơi, sư thúc, người đi làm phẫu thuật để cao lên à? Đậu Đậu đỡ chán, không, vậy vậy vậy, sao tự nhiên người lại cao lên nhiều như vậy? Thế này ít cũng phải đến 7-8 cm đó. Đậu Đậu vui vẻ ra mặt, có không? Có, chắc chắc là có. Ừ, Đậu Đậu hài lòng gật gật đầu, vậy giờ tôi còn thấp nữa không? Tên ngốc lắc đầu như trống bỏi, không thấp, chắc chắn không thấp nữa. Tầm 1m6, cũng miễn cưỡng đạt đến chiều cao bình quân của con gái Cửu Châu rồi nhỉ? Đậu Đậu sa sầm mặt xuống, khốn nạn, bắt nạt cô không học giỏi toán chứ gì. Chiều cao bình quân là số bình quân, chiều cao trung đẳng là số không cao không thấp, số bình quân còn thấp hơn số trung đẳng nhiều lắm. Đấy, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, thay xà đổi cột. 2. Chênh lệch chiều cao ở phía Nam và phía Bắc Cửu Châu rất lớn, người cao bù cho người thấp bao nhiêu mới tính là chiều cao bình quân chứ? Theo những gì cô biết, chiều cao trung đẳng của nữ giới trưởng thành ở Cửu Châu là 165cm, chiều cao bình quân lại là 158cm. Cũng có nghĩa là cho dù cô có cao đến 165 thì cũng có một nửa số nữ giới cao hơn cô. Huống hồ bây giờ mới chỉ khoảng 160 thôi. Đậu Đậu tự cho rằng mình đã hiểu rồi, không định phản ứng lại thằng nhóc nữa. Cho nên cô trừng mắt một cái rồi quay người đi, hoàn toàn quên sạch sẽ lý do ban đầu đi tìm tên ngốc này là gì. Tên ngốc ngẩn người, sư thúc, người tìm con không phải chỉ để khoe khoang mình cao lên đấy chứ? Nếu là như vậy thật, vậy thì quá ấu trĩ rồi. Đậu Đậu dừng chân lại, tất nhiên không phải. Không phải. Khóe miệng Diệp Tinh Trạch giật mạnh một cái, vậy người tìm con có việc gì vậy? Tôi tìm cậu. Tôi tìm cậu làm cái gì nhỉ? Đậu Đậu túm tóc, suy nghĩ đầy một phút mới giật mình tỉnh ngộ. Ôi, tôi nhớ ra rồi. Tôi tìm cậu là vì muốn cậu xuống dưới mua giúp tôi 2 quả trứng. Xong xuôi còn níu chặt lấy cổ áo của tên ngốc, nghiêm mặt lại, cẩn thận một chút, đừng để người khác biết. 15 phút nữa tôi đến lấy. Diệp Tinh Trạch vốn còn nghĩ sư thúc làm như vậy rốt cuộc là tại sao, liếc thấy trên cổ sư thúc chi chít những quả dâu tây nhỏ, ngay tức thời tỉnh ngộ, ừ, nhất định là mua cho sư thúc công ăn sáng rồi. Chẳng trách phải bảo cậu ta cẩn thận một chút đừng để người khác biết, hóa ra là muốn cho sư thúc công bất ngờ à. Nghĩ như vậy, tên ngốc làm ngón tay ok, vỗ vỗ ngực đảm bảo, yên tâm, cứ để con lo. Đậu Đậu nhận được khẳng định, bèn khom người xuống gión ra gión rén về phòng. Diệp Tinh Trạch chăm chú nhìn mấy vết đỏ trên cẳng chân cô, sững sờ một lát, rồi lập tức phát ra tiếng chập chập. Sư thúc công thô lỗ quả, đến cẳng chân mà cũng không buông tha. Ban nãy nếu cậu ta không nhìn nhầm thì cổ chân cũng có. Một cánh tay vỗ ngực cậu ta, đứng phía sau lưng cậu ta ý vị sâu xa nói, thế nào, đại vương nhà tôi lợi hại chứ? Diệp Tinh Trạch thừa nhận gật đầu, lợi hại, thật là lợi hại. Tôi chưa từng biết sư thúc cũng có những lúc hiền thục như thế này đấy. Lăng Đầu Thanh tự hào, tất nhiên rồi, cũng không xem ngài ấy là ai. Yêu Đô Chí Tôn đó. Ôi chao, lợi hại vậy à. Được rồi, đi thôi. Mua mấy quả trứng gà rồi mua thêm sữa đậu nành bánh quẩy nữa. Đại vương vui vẻ, không chừng còn có thể cho cậu mấy hòn linh thạch to bằng nắm đấm đấy. Đạo sĩ bắt yêu các người chẳng phải thích mấy hòn đá đẹp đẽ đó nhất hay sao? Thật à? Không lừa tôi chứ? Đương nhiên, mấy viên tôi cho cậu thì nhằm nhò gì? Chỗ đại vương còn có cả núi thạch anh tím cơ. Hai mắt Diệp Tinh Trạch sáng lên, lập tức lạch bạch chạy đi lấy ví tiền. Đi thang máy xuống dưới, chạy như bay đến tiệm bán đồ ăn sáng ven đường. Lăng Đầu Thanh cho cậu ta mấy hòn linh thạch to bằng quả trứng chim cút, sau khi dùng có hỗ trợ cho việc tu đạo. Thật là lưng không đau chân cũng không mỏi, một mạch có thể chạy hết 5 tầng. Nếu sư thúc công thật sự có một núi thạch anh tím, vậy thì cậu ta sắp thành nhà giàu rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Trạch lấy hẳn mấy tờ bạc màu đỏ ra. Ông chủ, cho tôi một giỏ trứng gà, một giỏ bánh quẩy, một thùng sữa đậu nành, một núi thạch anh tím cực phẩm. Nhất định phải bám lấy chân sư thúc công. 2 quả trứng sao đủ được? Phải tính bằng giỏ. Cho nên tên ngốc liền ôm một giỏ lớn trứng gà bánh quẩy, xách theo một thùng sữa đậu lành lên lầu. Đậu Đậu có tật giật mình, căn bản không kịp nhìn kỹ, chỉ từ khe cửa thò tay ra, nhanh chóng lấy 2 quả trứng rồi quay lại. Tốt quá rồi, lát nữa sẽ để yêu nghiệt mang 2 quả trứng này đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, sinh được hai quả trứng gà chín. Vợ à, em lợi hại quá. Một, Đậu Đậu để hai quả trứng gà vào túi, cẩn thận từng ly từng tí đi vào nhà tắm. Nói thật, cô có chút chột dạ, nhưng không còn cách nào khác, để tránh cái tên yêu nghiệt đó mang hai quả trứng mà cô trăm cay nghìn đắng sinh ra đi mất, bất chấp khó khăn cũng phải làm đến cùng. Đậu Đậu đi đến gần khe khẽ, đẩy vai yêu nghiệt, tấm chăn mỏng đắp mùa hè trượt xuống từ trên vai hắn, để lộ ra vết răng đỏ ửng hằn lên cả tia máu. Đậu Đậu, thôi được, là cô cắn đấy, nhưng có thể trách cô sao? Ai bắt hắn ngày hôm qua nhất định không chịu buông tha. Cô đã nói thuốc hết tác dụng rồi, thuốc hết tác dụng rồi. Nhưng thằng cha này rõ ràng vẫn cứu chữa rất mãnh liệt, hừng hực nhào đến, nhất định phải điều trị mấy lần cho cô. Khốn nạn, dựa vào điểm này cô nhất định phải đuổi thằng cha này đi. Này, dậy đi. Cái dáng vẻ lờ mờ ngái ngủ của yêu nghiệt thật đáng điểm 10. Nhìn thấy thế, Đậu Đậu nổi nóng. Này, tôi sinh trứng rồi. Lần này yêu nghiệt hoàn toàn tỉnh rồi, mở to đôi mắt đào hoa long lanh có thần nhìn cô, có chút không nhịn được cười. Đâu rồi? Vợ sẽ không nói đang ở trên nắp bồn cầu chứ? Nhờ phúc của Lăng Đầu Thanh và tên ngốc, yêu nghiệt cũng cảm thấy Đậu Đậu mua trứng là để cho hắn ăn sáng. Nếu là một tháng trước, Đậu Đậu nhất định có thể cảm nhận được ngự khí của yêu nghiệt không bình thường. Nhưng hiện giờ cô không biết tại sao lại có chút ngốc, nghe không hiểu, trái lại còn cảm thấy sự việc rất thuận lợi. Đợi một lát nữa là có thể bắt yêu nghiệt mang trứng cút khỏi đây rồi. Cho nên cô hân hoan lấy hai quả trứng từ trong túi ra. Này, trả anh, cầm rồi cút đi. Khóe miệng yêu nghiệt giật mạnh một cái, nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trong tay cô, ngay lập tức trợn mắt. Há mồm, Đậu Đậu lập tức lấy lý do chính đáng, lời lẽ nghiêm túc. Anh từng nói sinh trứng xong sẽ mang con đi. Anh muốn chơi xấu à? Yêu nghiệt đỡ chán. Việc này, không phải thế. Vậy anh còn không nhanh chóng mang trứng đi. Yêu nghiệt xoa xoa ấn đường, cuối cùng không nhịn được vẫn phải phì cười. Vừa cười vừa bén chăn xuống giường, không giấu giếm vật cấm đi đến trước mặt Đậu Đậu. Đậu Đậu liếc thấy bộ phận dưới hông của hắn, sắc mặt bỗng chốc đỏ ửng. Này, anh mặc quần áo lên được không? Anh không sợ mất mặt tôi còn sợ đau mắt. Yêu nghiệt hoàn toàn không để ý, kéo chăn quấn lấy eo mình, khuôn mặt vô lại cắn tai cô, mất mặt gì chứ? Anh không tự hào đã được coi là khiêm tốn lắm rồi. Đậu Đậu đẩy hắn ra, ghét bỏ lau tai. Khốn nạn, khiêm tốn cái ông nội hắn, thật muốn xẻo hắn ra cho chó ăn. Thế nhưng hiện giờ không phải lúc nói đến việc này, bây giờ nhiệm vụ quan trọng vẫn là bắt thằng cha này mang hai quả trứng đi. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu giơ tay nhét hai quả trứng vào lòng yêu nghiệt. Đi, mang trứng của anh nhanh chóng rời khỏi đây. Yêu nghiệt cầm hai quả trứng, cười đến nỗi cơ bụng cũng lộ ta. Khổ, hắn vốn gì đã có cơ bụng từ trước rồi. Hắn cầm hai quả trứng cười nhạo bộ não có vấn đề của vợ ngốc, hơn nữa cười càng lúc càng to. Cuối cùng thực sự không nhịn được nữa, hắn giơ tay ra ôm cô như ôm một đứa trẻ, ấn cô vào ngực mình vò vò đầu. Vợ à, sao em có thể đáng yêu như vậy chứ? Khóe miệng Đậu Đậu giật một cái, anh mới đáng yêu, cả nhà anh đều đáng yêu. Được được được, em nói gì cũng đúng, chỉ là... Yêu nghiệt cố ý kéo dài giọng nói, Đậu Đậu đột nhiên có dự cảm không lành, chỉ là cái gì? Hắn đổi một tay ôm cô, tay còn lại xoay xoay hai quả trứng giống như xoay hai quả cầu sắt, chỉ là hai quả trứng này, sao lại vẫn còn nóng hổi nhỉ? Đậu Đậu, tôi vừa sinh đó không được à? Được. Tất nhiên là được. Yêu nghiệt nhịn cười, vợ anh quả là lợi hại, không những sinh được hai quả trứng mà còn sinh được hai quả trứng chín màu sắc không giống nhau nữa. Ừ, rất tốt, là chồng anh rất kính phục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 272, sinh được hai quả trứng gà chín. Vợ à, em lợi hại quá. Hai, Đậu Đậu nghệt mặt, túm lấy tay hắn nhìn một cái. Ngay lập tức hận một nỗi không thể vứt tên ngốc kia lên mặt trăng. Thật là, việc nhỏ như vậy cũng làm không ra hồn, cần cậu ta có ích gì. Thế nhưng tên ngốc cũng rất oan uổng, bởi vì cô vốn không hề nói với cậu ta là muốn mua trứng gà sống mà. Hơn nữa cậu ta còn có lòng tốt, đến giờ vẫn ngốc nghếch đứng trước cửa 912 muốn nói sư thúc chỉ lấy hai quả có đủ ăn không, đủ ăn không. Đậu đậu nghệt mặt nhảy phát từ trên người yêu nghiệt xuống, cướp hai quả trứng gà trong tay hắn không nói một lời chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, tên ngốc lập tức cười hì hì, con biết hai. Quả trứng không đủ ăn mà, sư thúc xem, con mua của một giỏ đây này. Tên ngốc giơ giỏ trứng lên như dâng vật quý hiếm, sư thúc, người còn muốn con làm gì nữa không? Đậu đậu ném mạnh hai quả trứng gà một trắng một nâu vào giỏ, hận một nỗi không thể xách tai cậu ta lên dạy dỗ, tôi bảo cậu đi mua hai quả trứng rắn. Trứng rắn, cậu mua cho tôi hai quả trứng gà tôi đã không nói gì rồi, sao cậu còn mua trứng chín nữa chứ? Tên ngốc ngẩn người, cậu còn dám hỏi, tôi muốn cậu làm gì nữa không à? Tôi muốn cậu nổ tung tại chỗ. Đậu đậu nói xong, đóng cửa phòng cái rầm, để lại tên ngốc chớp chớp mắt, cả mặt ngẩn ngơ không hiểu rốt cuộc là thế nào. Mua trứng rắn, người không nói là phải mua trứng rắn mà. Hơn nữa trứng rắn gì đó, trong bụng thúc ấy chẳng phải đã có hai quả rồi hay sao? Lăng đầu thanh vỗ vỗ vai tên ngốc, bất ngờ đưa cho cậu ta một hòn tinh thạch to bằng nắm đấm. Đại vương bảo tôi đưa cho cậu. Tên ngốc lúc này lại càng ngẩn ngơ, nhưng mà việc sư thúc giao cho tôi làm hỏng rồi mà. Lăng đầu thanh xoa xoa sống mũi, cô ấy sinh trứng rồi, thay xà đổi cột muốn đuổi đại vương đi, bị cậu làm hỏng chuyện rồi. Ồ, tên ngốc gật gật đầu, sau đó mới phản ứng lại, người sinh rồi. Lăng đầu thanh gật gật đầu, đúng vậy, mới 2 tháng mà đã sinh rồi. Lăng đầu thanh lại gật gật đầu, hôm qua bọn họ một đêm quan hệ, sinh cũng là chuyện bình thường mà. Nói xong nhìn thấy tên ngốc còn ngây ngô đứng đó, lại vỗ vai cậu ra rồi quay người trở về 916. Tên ngốc đã hoàn toàn chết lặng, 2 tháng mà đã sinh rồi. Hay là do sờ su trong thai kỳ nên mới sinh? Mẹ kiếp, chuyện phá hoại tam quan á. Cậu ta nhất định phải đi hỏi đại thần, thời gian mang thai của xà tộc sờ su lẽ nào lại không sợ trứng bị chọc vỡ sao? Cậu ta thực sự rất hiếu kỳ. Cho nên sau khi lăng đầu thanh bị buộc phải lắng nghe thâu đêm, vừa cuộn mình ở phòng 916 thì chuông cửa phòng lại vang lên. Gã đành phải biến lại thành hình người. Sao thế? Còn có việc gì nữa à? Tôi muốn hỏi một chút. Trong thời gian mang thai, không sợ chọc vỡ trứng à? Lăng đầu thanh sững lại, sau đó khóe miệng giật một cái. Cậu chưa từng nghe qua tính rắn vốn phóng đáng à? Tên ngốc lắc đầu, chưa, sau đó thì sao? Sau đó, thời điểm xà tộc trước khi mang thai đều có thể song tu, sau khi mang thai thì lúc nào cũng có thể song tu, hiểu chưa? Tên ngốc lắc đầu, rồi lại gật đầu, hình như có hiểu một chút rồi. Sau đó liền mang theo một mặt trầm tư lẹp xẹp dép lê bỏ đi. Tiếp sau đó lăng đầu thanh đóng cửa lại, lắc đầu cũng rất cảm khái. Chính là bởi vì tính rắn vốn phóng đãng, gã mới lo lắng cho đại vương như vậy. Rắn mà một ngày không làm tình thì sẽ thấy toàn thân khó chịu, hận một nỗi không thể hủy diệt các chủng tộc khác trên thế giới. Vậy nhịn 1000 năm thì sẽ là như nào chứ? Tên ngốc sắp xếp theo nguyên nhân kết quả đã hiểu ra đạo lý xà tộc không mang thai cần phải làm tình, mang thai rồi lại càng cần phải làm tình, ngay lập tức có một sự đồng cảm vô biên với sư thúc. Chậc, sư thúc đáng thương. Cố lên, fighting. 6 giới hòa hợp đều phải dựa vào đôi vai gầy yếu của người rồi. Tinh thần của con luôn ở cạnh người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, chúng ta đàm phán. 1. Đậu đậu xử lý 2 quả trứng gà xong, chán nản quay lại, vừa hay nhìn thấy yêu nghiệt đi từ nhà tắm ra. Chuông cảnh báo trong lòng rú lớn, cô gần như lập tức xông qua đó chất vấn hắn, anh vào nhà tắm làm gì? Yêu nghiệt cong môi, đi vệ sinh. Thật ra yêu nghiệt vốn không cần ăn cơm, nên đương nhiên không cần đi vệ sinh. Nếu là trước đây, đậu đậu nhất định sẽ ý thức được ngay hắn cố ý chọc ghẹo cô. Nhưng bây giờ không biết tại sao, phản ứng đầu tiên của cô chính là trứng đâu rồi? Trứng đi đâu rồi? Nên không hề suy xét câu nói này của yêu nghiệt tràn đầy lỗ hổng. Cho nên cô lập tức sốt ruột, đi vệ sinh. Vậy cái hộp xà phòng thơm tôi để trên nắp bồn cầu đâu? Yêu nghiệt cong môi, lại càng tùy hứng, ném đi rồi, ném đi rồi. Đậu đậu đã sắp khóc, anh ném đi đâu? thùng rác dưới lầu. Đậu đậu không nói một lời liền chạy ra ngoài. Yêu Nghiệt thấy cô muốn đi với thùng rác thật, bèn vội vàng ôm lại. Vợ, đừng đừng đừng, em còn đang mặc áo tắm đấy. Ở đây, không đùa em nữa. Yêu Nghiệt biết mình trêu quá đà nên lập tức nhận sai sửa lỗi. Từ trong ngực lấy ra hai quả trứng một tròn một dẹt một to một nhỏ. Khóe mắt đậu đậu vẫn đọng nước mắt, hung dữ lườm hắn một cái rồi cướp lại hai quả trứng. Sau đó liền nhảy xuống từ trên người hắn, cẩn thận từng ly nhìn hai quả trứng một lúc, quay đầu lại cảnh cáo, không được mang trứng của tôi đi. Giống như gà mái bảo vệ cho con, nhẹ nhàng nâng hai quả trứng của mình lên. Hai má đỏ ửng, cái dáng vẻ ai dám động đến sẽ liều mạng với người đó. Bị quần cả một đêm, đôi mắt mèo hừng hực giận còn hiện cả ánh nước lấp lánh, thực sự không hề có một chút lực sát thương nào. Không, có lực sát thương. Chỉ có điều, là lực sát thương của phương diện nào đó. Yêu Nghiệt ngửi thấy mùi máu tanh, lắc lắc đầu xua đuổi suy nghĩ xấu xa trong đầu. Cô ấy đã sinh trứng rồi, 4-5 ngày tiếp theo hình như không được động đến. Cái gì? Mọi người còn phải hỏi. Tại sao à? Có kinh nguyệt đó, bà gì đến đó, sinh xong rồi đều bị như thế mà. Hắn dù có vô liêm sỉ đến mức nào cũng không thể không quan tâm đến cuộc đấu tranh ngoan cường của cơ thể vợ được đúng không? Nghĩ đến đây, Yêu Nghiệt xoa ấn đường, được, không mang. Qua đây anh nói với em một việc. Đậu đậu lắc lắc đầu, không. Giọng điệu Yêu Nghiệt dịu dàng, qua đây, đi dép vào. Đậu đậu cảm thấy Yêu Nghiệt rất kỳ lạ, một tên yêu nham hiểm xảo quyệt như hắn, có thể có lòng tốt mà chỉ bảo cô đi dép vào như thế thôi sao? Cô cũng ý thức được mấy hôm nay cô làm rất nhiều việc ngốc nghếch, để phòng bản thân bị nhảy xuống cái hố mà Yêu Nghiệt đào, cô quyết định làm trái lại Yêu Nghiệt. Hắn bắt cô làm gì cô cứ nhất quyết không làm là được, cho nên cô không chỉ không nghe lời hắn đi dép vào, mà trái lại còn ôm trứng lùi lại một bước. Anh đừng có qua đây, chúng ta đàm phán. Yêu Nghiệt nhíu mày, nhìn thấy ngón chân cô đã có chút tái nhợt, cứ thể sầm mặt xuống, đi dép. Phụ nữ khi đến kỳ kinh nguyệt tuyệt đối không được để nhiễm lạnh. Bây giờ nhiệt độ điều hòa trong phòng thấp như vậy, cô ấy lại đi chân trần trên nền nhà lâu như thế, lát nữa bụng lại đau. Nghĩ đến đây, Yêu Nghiệt không thể tiếp tục kiềm chế sức mạnh hồng hoang trong người nữa. Hắn bước một bước thật dài qua đó, bế cô lên, trước khi giúp cô đi dép còn tìm một đôi tất màu vàng nhạt đi vào cho cô. Sau đó giống như hoàn thành một công trình vĩ đại nào đó mà thở phào nhẹ nhõm, được rồi, bây giờ có thể đàm phán được rồi. Em muốn đàm phán với anh chuyện gì? Đậu đậu trước mắt, kêu cô qua đó thật sự chỉ đơn giản là để đi dép thôi sao? Không phải lại lén làm gì xấu đấy chứ? Đậu đậu không nói gì. Cô đang tổ chức sắp xếp ngôn từ, cô đang muốn làm thế nào để khéo léo đề nghị yêu cầu Yêu Nghiệt ra đi mà không lấy bất cứ thứ gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, chúng ta đàm phán. 2. Xả yêu này gian tà như vậy, nếu muốn giở trò bịp bợm thì chắc chắn cô không thể qua mắt được hắn. Nên khi đàm phán thì phải thành thực một chút. Ngộ nhỡ hắn chó cùng dứt dầu ôm hai quả trứng chạy thẳng thì làm thế nào? Tới lúc đó cô biết chạy tới đâu mà khóc. Nghĩ tới đây, đậu đậu quyết định mềm mỏng một chút. Chuyện là, trứng tôi đã sinh rồi. Ừ, rồi sao nữa? Tôi đồng ý để anh thường xuyên tới thăm. Yêu Nghiệt tức đến bật cười, rồi sao nữa? Sau đó, dù sao tôi cũng sẽ không để anh mang chúng đi đâu. Đậu đậu cầm hai quả trứng, mặt rất nghiêm túc, đây là trứng tôi sinh, không thể đưa cho anh. Anh cũng không phải thái giám, anh có thể tìm đám rắn cái ở núi của các anh giúp anh sinh. Tôi nghe nói rắn cái khả năng sinh sản rất lớn, một ổ có thể sinh được hơn 10-20 trứng kìa. Chán Yêu Nghiệt giật giật, vậy nên, đây là cô đang để hắn đi tìm người khác sinh trứng. Không được tức giận, không được tức giận, không thể so đo với cô. So đo với cô, hắn sớm muộn cũng bị tức chết. Vậy nên tôi sinh được có hai quả trứng, anh không thể tranh với tôi. Yêu Nghiệt xoa bóp ấn đường, anh không tranh với em. Đậu đậu hớn hở ra mặt, thật sao? Thật, vậy anh mau hứa đi. Yêu Nghiệt bất lực, anh bảo đảm. Anh thề đi. Yêu Nghiệt hơi hơi cong môi, được, anh thề. Trên có trời xanh, hôm nay tôi lấy danh nghĩa là vương của xà tộc để thề, bất luận xảy ra chuyện gì cũng không cướp trứng của kim đậu đậu. Nếu như phản lời thề, trời tru đất diệt. Sau đó ôm chặt cô, tận đáy lòng ngầm bổ sung, nguyện đời đời kiếp kiếp bên nhau, cùng nhau sống tới đầu bạc răng long. Đậu đậu nghe thấy hắn thề sẽ không cướp trứng, một bụng lo lắng cuối cùng cũng đã thả lòng. Ừ, chỉ cần không cướp trứng của cô là được, còn lại có thể an tâm đuổi hắn đi rồi. Tuy là làm thế này có vẻ không tốt lắm nhưng hắn là yêu mà, yêu sao có thể ở cùng người được. Quan trọng nhất là hung khí dưới hông của hắn trông đáng sợ như vậy, cô còn muốn sống thêm vài năm trường mệnh bách tuế nữa. Khà khà, đây mới là nguyên nhân chính đó. Sợ ngòi không? Bảy đó của người ta, kiểu lý do này dù sao có đánh chết cô cũng sẽ không thừa nhận được không hà? Mặt cô ửng đỏ, vội vàng nghiêm túc trở lại. Nếu anh đã thề không cướp trứng rồi, vậy tôi cũng nói thẳng luôn. Yêu nghiệt hơi bất lực, em nói đi, cái đó. Xét thấy tôi đã sinh chứng thuận lợi, anh cũng đồng ý với cách nghĩ của tôi. Tôi muốn chúng ta vẫn là đường ai nấy đi thì hơn. Yêu nghiệt bật cười thành tiếng, bình thản nhả ra hai chữ, bãi bỏ. Tại sao lại bãi bỏ? Là anh tự mình thề là không cướp trứng của tôi mà. Ừ, anh không cướp trứng của em. Chúng ta cùng nhau nuôi dưỡng. Đậu đậu cảm thấy hình như đã tự đào cái hố to cho mình. Nhẹ nhàng tình cảm để hắn ta thề thốt cũng không có tác dụng gì. Không những không để hắn ra đi được, ngược lại còn để hắn có lý do để không rời khỏi. Trời ơi, vậy thì cô còn muốn hắn thề làm gì? Có phải là ngốc không vậy? Đậu đậu ôm chán, nhận thấy là IQ của mình không online. Chuyện gì vậy hả? Trước kia cô chưa bao giờ ngốc như thế này. Tại sao đối đầu với yêu nghiệt lại biến thành như vậy? Hắn đã làm pháp thuật gì với cô? Hay là trứng hay quên ở sản phụ? Đậu đậu co rút khóe môi, quyết định lấy xấu chỉ xấu, vừa nãy không tính, chúng ta thương lượng lại. Yêu nghiệt nhìn thấy biểu cảm của cô biết là IQ của cô online rồi. Có điều hắn không phải là người dễ nói chuyện. Tuy luôn thuận theo vợ, nhưng can thiệp tới vấn đề nguyên tắc thì buộc phải tranh đấu tới cùng. Vậy nên đậu đậu nói xong câu chúng ta thương lượng lại, yêu nghiệt bày bộ mặt đòi nợ, đưa tay vào trong áo ngủ của đậu đậu, công khai ăn đậu hũ của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 275, ai lớn ai nhỏ. 1. Đậu đậu đơ người, vội vàng tóm lấy tay của hắn. Anh làm gì vậy? Lúc nãy em nói để anh đi tìm rắn cái trên núi sinh trứng. Hắn nói câu này bình thản, không nóng không lạnh, nhưng lại mang theo hơi thở nguy hiểm. Hắn tức giận rồi. Ý thức được việc này, IQ đậu đậu đã quay về lập tức mềm mỏng. Ha ha ha. Có sao? Sao tôi lại không nhớ nhỉ? Có thể là anh nghe nhầm rồi đó ha ha ha. Yêu nghiệt nhớn mi, đậu đậu vội vàng bày ra bộ mặt biết sai sẽ sửa đổi. Đại vương, tiểu nữ biết sai rồi. Đùa sao, tên này lúc không tức giận tùy mi thế nào cũng được. Nhưng một khi tức giận rồi thì nhất định sẽ đòi lại bằng được từ trên người mi được không hà? Vừa nãy rốt cuộc cô bị trúng gió gì vậy? Thương lượng như kẻ ngốc với hắn. Còn một lòng khẳng định bản thân có thể đuổi hắn đi. Ngốc như vậy thật sự không chịu nổi. Yêu nghiệt là kẻ có thể chịu thiệt sao? Ban đầu có thể đồng ý không mang hai đứa trẻ đi đã coi là nhượng bộ rồi được không hà? Cô còn muốn để hắn ra đi tay không? Làm ơn, có chuyện dễ dàng vậy sao? Đậu đậu đỡ chán, thật muốn tóm bản thân ngu ngốc ban nãy lại đánh cho một trận. Hôn anh, chuyện này coi như xong. Khóe miệng đậu đậu giật giật. Vậy nếu tôi không làm thì sao? Yêu nghiệt nhớn mi, bộ dạng em tự xem làm thế nào đi. Đậu đậu ngay lập tức run rẩy, vội vàng tới gần chụt một cái. Cô cũng ý thức được rồi, hiện giờ cô đang trong giai đoạn sản phụ sau sinh hay quên. Những lúc thế này đối đầu với yêu nghiệt không còn nghi ngờ gì nữa là sẽ không có kết quả tốt đẹp. Vậy nên, cô vẫn là không có chí khí lựa chọn khuất phục. Yêu nghiệt không hài lòng, tóm lấy gáy cô chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Rất lâu sau, chờ tới khi người trong lòng xây sẩm mặt mày thở gấp rồi thì mới chịu nới lỏng tay. Âm u nói một câu, vợ, khăn tắm đã không bọc được máu nữa rồi. Lời của hắn vừa thốt ra, đậu hận không thể lập tức đập đầu vào tường. Cô gần như chạy trốn mà nhảy khỏi người hắn, chân nam đá chân chiêu chạy về phía nhà vệ sinh kiểm tra. Tuy nhiên yêu nghiệt không hề lừa cô, bà dì cả của cô tới rồi. Đậu đậu rõ ràng không dám tin người ngốc như vậy chính là mình. Che mặt xấu hổ hồi lâu, an ủi bản thân, không sao không sao, cũng không phải là mình muốn ngốc. Hơn nữa bệnh ngốc phát tác bản thân mình cũng không kiểm soát được. Sau này chú ý chút là được. Chuyện này không trách mày được, thật sự không trách mày. Yêu nghiệt ở phòng khách bật cười, hai quả trứng nghe thấy sởn tóc gáy. Ôi trời, ba cười thật gian tà, mẹ sắp gặp họa rồi. Sau đó bọn chúng lại nghĩ tới chuyện chính. Ai là anh ai là em, nhất định phải tranh được vương nhỏ vương lớn. Nhìn thấy hai quả trứng vẫn chưa nở mà đã bắt đầu ồn ào. Yêu nghiệt xoa ấn đường, cấm làm ồn, mẹ nói là được. Trứng dẹt hừ một tiếng, mẹ vốn dĩ không nhớ đâu. Còn nữa, nhìn mẹ tối tăm mặt mũi bị ba trêu đùa đến mức quay vòng vòng, liền biết được em gái có suy nghĩ thần kỳ kia là do mẹ di truyền mà. Trứng tròn, không nhớ thì có sao? Dù sao ta lớn ta chính là chị. Trứng dẹt, rõ ràng là em ăn quá nhiều cho nên mới béo như vậy. Trứng tròn lặng im một giây, sau đó oa một tiếng khóc lên, vừa khóc vừa kể tội. Ba ơi, nó chê con béo, nó chê cục cưng béo kìa. Yêu nghiệt, không béo, không béo chút nào. Thật đấy, ôi trời ơi, vợ, sao mãi chưa thấy ra vậy? Chuyện ai lớn ai bé còn chưa làm rõ, hai quả trứng sắp vỡ ra cho hắn xem kìa. Con của yêu tộc vừa ra đời là sẽ biết nói yêu ngữ, đúng là buồn chết người ba là hắn mà. Vẫn là vợ thật may, nghe không hiểu thậm chí là nghe không thấy lời của hai quả trứng, tốt biết bao. Khổ, hắn đã bắt đầu chê trứng nhiều lời rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, ai lớn ai nhỏ. 2. Đậu đậu mở tủ đựng đồ. Trong nhà vệ sinh, trong đó có băng vệ sinh Sở Ngọc Bình đã chuẩn bị sẵn cho cô từ sớm. Cô tìm bộ quần áo sạch thay ra, chờ tới khi lo liệu xong cho bản thân xuất hiện trong phòng khách thì cũng đã sắp 1 giờ chiều rồi. Hai quả trứng vẫn còn đang cãi nhau, yêu nghiệt vừa nhìn thấy cô xuất hiện, lập tức bật lên từ sofa. Vợ, anh hỏi em một chuyện. Đậu đậu, chuyện gì vậy? Không phải lại muốn làm chuyện xấu chứ? Tình trạng hiện giờ của cô, nếu hắn có đào hố, thì không chừng cô sẽ nhảy xuống. Tuy nhiên cô thật sự hiểu lầm yêu nghiệt rồi. Chỉ cần cô không nói chuyện đuổi hắn đi, yêu nghiệt đối với cô về cơ bản vẫn là cưng chiều tuyệt đối. Vậy nên trong lúc cô lo lắng sợ bị rơi vào hố thì yêu nghiệt đã cầm hai quả trứng một to một nhỏ một tròn một dẹt lên. Quả nào lớn, quả nào nhỏ đây? Đậu đậu, lẽ nào đây lại là trò lừa bịp mới sao? Một to một nhỏ rõ ràng dễ thấy như vậy, tại sao hắn phải hỏi lại lần nữa? Não đột nhiên bị bẻ cong sao? Đậu đậu nghĩ trước nghĩ sau, muốn chỉ quả tròn tròn đó nhưng lại sợ mắc bẫy. Cuối cùng quyết đoán ngoẹo sang chỉ quả dẹt dẹt dài dài. Quả này, yêu nghiệt thở phào, xem đi, ta đã nói mẹ các con biết là ai sinh trước ai sinh sau mà. Đậu đậu chờ rất lâu cũng không chờ được động tác tiếp theo của yêu nghiệt. Đột nhiên cảm thấy hình như yêu nghiệt có khả năng là hỏi một chút để thử xem cô có ngốc hay không. Nếu là như vậy, há chẳng phải cô gậy.